1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, ô tô thành. Dư Dương đỏ mặt nói, trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, thời gian thật dài chưa tiền lương phát, ta liền ngồi xổm không ngừng, cái này không được đi theo Chu đại ca hỗn mấy ngày. Chính là nhìn xem có hay không muốn mua xe, sau đó giới thiệu cho Chu ca, hắn ra mặt tương đối mỏng. Gặp người quen liền cảm giác khó mà bôi khai mặt mũi. Phải biết là Lý Hòa mua xe, hắn đánh chết cũng sẽ không tới, chỉ có thể oán trách Hoàng Hảo chưa nói rõ ràng. Lý Hòa cười nói, làm ăn rất tốt, không có gì mất mặt, ta không phải cũng là đồng dạng tại làm sinh ý. Có khó khăn cứ việc lên tiếng, ta nhất định giúp ngươi. Ca, nguyên lai ngươi cùng Tiểu Dư nhận biết a? Chư đại tràng có chút kinh ngạc, hắn nhận biết Lý Hòa là tương đối sớm, ít nói đều có tầm 10 năm. Người này hòa khí là không giả, có thể hòa khí là mặt ngoài, là ra ngoài người ta giáo dưỡng, muốn thật không nhịn được. Đừng nhìn Tô Minh, Bình Tùng dù là hiện tại là đại lão bản, ngẫu nhiên như thường bị mắng thành quy tôn tử. Về phần chủ động mở miệng nói giúp người bận bịu, vậy đơn giản là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hắn thậm chí ẩn ẩn có chút ghen tị Dư Dương. Cái này cỡ nào lớn vận khí mới có thể có dạng này đại lão bản thưởng thức. Hắn cùng Lý Hòa nhận biết thời gian dài như vậy, Lý Hòa đều chưa nhìn tới hắn. Hắn cứ việc không hiểu rõ Lý Hòa gia nghiệp, thế nhưng là hắn hiểu rõ Bình Tùng, Giang Uy, Lô Ba những người này a, cái nào không phải có thể run ba run. Nếu là có Lý Hòa bảo bọc, dựa vào Lý Hòa một câu, quả thực liền có thể huy hoàng đăng đạt. Lý Hòa cười nói, ta đem đến bên này về sau liền quen biết, hắn hai huynh muội ta đều biết. Suy nghĩ một chút, hắn cũng thời gian thật dài không nhìn thấy Dư Dao động tiểu cô nương kia. Không đúng, hẳn là đại cô nương. Chư đại tràng nhìn Dư Dương còn tại lăng đầu lăng bộ óc ngẩn người, không khỏi đi lên tâm tư, cười nói, ca, người yên tâm, ta cùng Dư Dương hai anh em chỗ tốt đây. Chúng ta chính kế hoạch mở một nhà xe con cửa hàng. Hùn vốn làm. Hắn quyết định mượn cái ánh sáng, dù là chỉ có ném một cái ném, cũng so với hắn làm như vậy hai đạo con buôn mạnh. Ta, Dư Dương bị Chư đại tràng quấn choáng, hắn tổng cộng mới giúp lấy thành một cuộc làm ăn, cầm 1.000 đồng tiền giới thiệu, còn nói vun vào băng khai ô tô cửa hàng. Quả thực là nói không đầu không đuôi, ta trước cái mới đã nói với ngươi. Ngươi uống cái rượu nhanh như vậy liền quên rồi. Chư đại tràng nhanh cho Dư Dương nháy mắt. Ta đã nói với ngươi, cái này rất có triển vọng. Chúng ta vẫn là làm xe cần han, liền đến hoa hương cũ xe thị trường đi. Ta cam đoan ngươi 1 năm kiếm cái trên dưới 100 vạn. Dư Dương gặp được chư đại tràng khẩn cầu ánh mắt, rốt cục không còn lên tiếng. Dù sao về sau còn muốn đi theo hắn kiếm cơm. Lý Hòa nói, cái xe này chính là ngươi làm cái chủng loại kia hai tay. Có thể mở sao? Hắn đem Chư đại tràng bắn tới phá Zeta đá vang ầm ầm. Chư đại tràng chặn lại nói, xe mới đến 15 vạn. Có thể lại này mở qua 4-5 năm cũ xe. Chỉ cần 6 vạn khối. Vì lẽ đó thật nhiều lão bản đều nguyện ý mua cũ xe. Chìa khóa cho ta, Lý Hòa chuẩn bị thử một. Chút, cái kia không thể, Chư đại tràng có chút do dự, cho ngươi loại xe này ta còn có mặt mũi hỗn sao? Ta cái này gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức đưa xe mới tới, nói đã theo trong bọc móc ra điện thoại di động. Lý Hòa nói, đừng dày vò khốn khổ, nhanh lên, chưa nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Cái này đâu, Chư đại tràng thấy Lý Hòa giận. Cũng cuống quýt lấy ra chìa khóa. Dư Dương ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. hắn là hiểu được Chư Đại Tràng người này có bao nhiêu thế lực cùng ngạo khí. Chư Đại Tràng này tấm cẩn thận từng ly từng tí, cúi đầu khom lưng dáng vẻ, hắn là xưa nay không từng gặp, bởi vậy hắn đối người hàng xóm này lại thêm một tầng hiếu kỳ. Lý Hòa tiếp chìa khóa, đem chiếc xe đổ ra cửa ngõ, dọc theo đại lộ mở một vòng, động cơ, đổi tốc độ dương, cái bệ, treo, phanh lại chờ đều là tương đối bình thường. Duy nhất không hài lòng là cửa sổ xe, đều do gì, đoán chừng không nhịn được tiểu thâu nhớ thương. Chỉ cần mang bánh xe, mang sắt đồ vật, liền không có tiểu thâu không thể trộm. Không riêng gì tư nhân cỗ xe dễ dàng trộm, nhà nước xe cũng như thường không thể may mắn thoát khỏi. 6 vạn đúng không? Chờ lấy, ta lấy tiền cho ngươi. Lý Hòa ấy nghĩ, vẫn là lưu lại đi. Cũng nên giải quyết trước mắt giao thông vấn đề. Không thể, không thể, ca, ngươi đây là đánh ta mặt đâu. Một chương xe nát, ta chỗ nào có ý tốt thu ngươi tiền. Ngươi chỉ cần đem giấy lái xe sao chép kiện cho ta một chương liền thành. Ta buổi chiều liền có thể cấp cho ngươi Lý Hảo sang tên. Chư Đại Tràng đem Lý Hòa ngăn lại, bất quá không dám hướng về thân thể hắn chịu. Lý Hòa khoát khoát tay, vậy không được, không có phí công chiếm tiện nghi của ngươi đạo lý, vẫn kiên trì trở lại mình trong phòng cầm 6 vạn khối tiền, hắn hiện tại đối Lý Triệu Khôn vẫn là không yên lòng. Vì lẽ đó vừa về đến thời điểm liền đem trong nhà tiền mặt toàn bộ bỏ vào trong phòng ngủ. Tủ quần áo đều khóa gắt gao, nếu là Lý Triệu Khôn bộ óc đột nhiên phát nhiệt, không chịu được dụ hoặc, cuốn cái 10 mấy 20 vạn chạy, khóc còn là hắn lão nương, vì gia đình yên ổn hài hòa, hắn cái này cha ruột hắn còn được đề phòng, hắn đem chứa tiền cái túi trực tiếp ném cho Chư Đại Tràng. Đếm xem, ca, cái này thật không được, Chư Đại Tràng nhìn tiền không được tâm động là không thể nào. Thế nhưng là vì lâu dài lợi ích, hắn vẫn là nhịn đau nói. Ta nếu là kiếm ngươi tiền, ta vẫn là người sao? Nói thật với ngươi, xe này ta nắm bắt tới tay. Ta chỉ dùng 3 vạn khối. Ta hiện tại chỉ lấy ngươi 3 vạn khối. Ta liền không bồi thường vốn. Hắn vẫn kiên trì đem mặt khác 3 vạn khối tiền điểm ra đến còn cho. Lý Hòa, Dư Dương đi theo ngươi chạy không? Lý Hòa lười nhác xô xô đẩy đẩy. Vẫn là tiếp tiền. Dư Dương vội vàng khoát tay, Lý đại ca, ta cũng không thể kiếm ngươi tiền. Hắn là chân thành, đúng, đối, Chư Đại Tràng gật đầu phụ họa. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, các ngươi không phải muốn làm cũ xe sao? Chư Đại Tràng nói, ca, ngươi cho cái ý kiến. Trong lòng tự nhiên là âm thầm cao hứng. Lý Hòa nói, nếu như các ngươi chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Ta ngược lại là ta không có bao nhiêu hứng thú, muốn làm liền làm ô tô thành. Chư Đại Tràng xoa xoa trán mồ hôi, ta nào có cái gì bản sự xây ô tô thành, một hơi hai hơi loại kia, đến bao lớn quy mô. Lý Hòa giải thích nói, không phải kiến tạo xe, là bán xe, mua thức ăn ta có chợ thức ăn đi, mua vật liệu xây dựng chúng ta có vật liệu xây dựng thị trường. Mua cũ xe tự nhiên có cũ xe thị trường. Hiện tại chúng ta là không phải còn thiếu cái bán xe mới thị trường. Đồng thời chế tạo một cái ô tô linh kiện nơi tập kết hàng. Hắn danh nghĩa đã có trong nước cùng nước ngoài 2 nhà ô tô nhà máy. Đương nhiên phải là ô tô con đường làm chuẩn bị. Cái này, Chư Đại Tràng 10 cái ngón tay tách ra xong. Cũng không tính ra phải tốn bao nhiêu tiền. Các người trở về suy tính một chút, lại tìm ít tài liệu nhìn xem, sau đó đi tìm Bình Tùng. Lý Hòa nhìn đồng hồ, không tốt nói thêm nữa. Tạ ơn, Chư Đại Tràng hối hận chết rồi. Làm sao không được thừa dịp vừa rồi cơ hội một tiếng đáp ứng đâu. Hiện tại chỉ có thể nhìn Lý Hòa bóng lưng. Lý Hòa lái xe, hướng Chu lão đầu ra phương hướng đi. Phát hiện nguyên lai đã sách thiên, hắn xuống xe hỏi thăm một chút,